Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chiến tranh. Trở về, Fenyuki một lần nữa trở lại Omega vị diện, mang trên mặt mấy phần thất vọng mất mát, loại kia rõ ràng ăn vào mỹ vị lại không biện pháp tận hứng cảm giác mất mát tại thời khắc này tràn ngập nội tâm của hắn. Ta còn muốn loại kia thiêu đốt sinh mệnh cảm giác, không phải đơn phương đồ sát, ta muốn lực lượng tương đương, có thể để cho ta toàn lực toàn bộ triển khai, kịch chiến đến một bên chết đi chiến đấu, người chết ý chí, có dạng này vị diện sao? Fenyuki lẩm bẩm nói, làm người chết ý chí cho điểm rất cao tuyển thủ, dù là không có tận lực đánh máy truyền tin, cũng lập tức đạt được cái kia ôn nhu giọng nữ cho ra đáp án tư nhân đặt trước chế vị diện một. Cái cấp bậc chỉ có thể hưởng thụ một lần. Ngài có thể sử dụng kiểm tra công năng mơ hồ lục soát tìm kiếm ngài cần vị diện. Nha, Fenyuki lãnh đạm lên tiếng. Sau đó mới thản nhiên nói. Vậy liền lại cho ta tiến hành một lần ước định đi. Thu được. Ước định bên trong. Ước định hoàn tất. Mời tiếp thu, người chết ý chí ước định tốc độ vẫn là như thế cấp tốc. Bất quá lần này, ước định chuyên mục bên trong nội dung lại so trước đó ít đi rất nhiều. Không, không phải ít đi rất nhiều. Căn bản chính là chỉ có một câu ngài hiện tại. Có thể dùng một hồi cường độ cao chiến đấu tới chứng kiến chính mình trưởng thành. Ý là kinh nghiệm chiến đấu của ta đã đủ rồi. Có thể dùng thực chiến đến huấn luyện sao? Fenyuki chợt nhớ tới trước đó đánh giá bên trong nâng lên. Có đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu về sau. Có thể thông qua cường độ cao, mật độ cao, cao chất lượng chiến đấu đến đề thăng bản năng chiến đấu. Nếu nói như vậy, Fenyuki nghĩ nghĩ, cũng không có trực tiếp lục soát xuyên qua vị diện, mà là trở lại chính mình danh hạ trong phòng thí nghiệm khởi thảo một phần hạng mục thiết kế. Sau đó đem chính mình danh nghĩa hoặc là nổi danh hoặc là không tên các nghiên cứu viên triệu tập. Xích Mộc, lần này là ngươi am hiểu vũ khí sinh vật thiết kế. Chẳng qua trước mắt chỉ có vật liệu hàng mẫu, trước dùng trong tay kỹ thuật xuất ra một cái phương án đến. Mặt khác, não khoa, thần kinh khoa Kihara, Miyano cùng Makise trước thả tay xuống bên trong hạng mục tới hỗ trợ. Đúng rồi, còn có Nina, người trước tiên đem nguồn năng lượng bên kia thả một chút. Ta không hy vọng bởi vì tính cách của ngươi làm ra cái gì không thoải mái. Hiểu chưa? Fenyuki lời nói rất trực tiếp, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám nhắc tới ra dị nghị. Tại Omega vị diện, nhà khoa học là đáng tiền nhất lại không đáng giá tiền nhất. Mà khác nhau ngay tại ở có hay không loạn nhập người cần bọn hắn. Bất quá đại bộ phận loạn nhập người đều có phương hướng của mình. Bởi vậy cần nhà khoa học hiệp trợ ngược lại là số ít. Trên thực tế liền Fenyuki trong phòng thí nghiệm những thứ này cũng đều là hắn từ thanh lâu, quán trà, thậm chí là pháo hôi doanh bên trong bào đi ra. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Fenyuki liền phi thường nhức cả trứng. Sở trưởng đây là dự định chế tác Queen Kê. Akagi Risuko tiếp nhận thiết kế án. Nhìn thấy tiêu đề liền đã nắm chắc. Nàng bản thân liền là phụ trách sinh hóa bộ môn. Sớm tại lần trước Fenyuki đem Raiklon giao cho nàng thời điểm, nàng liền hiểu qua tương quan tình báo cùng luân hồi giả bên kia khác biệt. Loạn nhập người bên này tình báo thuộc về mở ra trạng thái. Cho dù là phổ thông ô nhiễm giả, chỉ cần tại loạn nhập người danh hạ cơ cấu nhậm chức liền có thể tiến vào quán net tiến hành xem. Không sai, bất quá ta cần chính là có thể biến đổi hình hỗn hợp Queen Kê. Chúng ta trên tay Kamishiro Rai bản thân là trời sinh Kakuza. Nàng Kakuhu có được cực mạnh kiêm dung tính cùng thích ứng tính. Ta chí ít súng, kiếm hai loại hình thức Queen Kê. Hơn nữa chủng loại càng nhiều càng tốt. Các người trước dùng trong tay tư liệu cùng kỹ thuật tìm tòi một chút. Trọng điểm là năng lực tái sinh cùng năng lực bay liên tục. Quy lực gì gì đó trước không cần cân nhắc. Đợi đến ta lần sau trở về liền đi gun thế giới cầm quyên kê thép cùng tài liệu cặn kẽ. Đến lúc đó lại so với lấy làm ra thành phẩm. Đối với Fenuki còn không có cầm tới tư liệu liền đề. Bọn hắn làm hạng mục. Các vị ở tại đây cũng là không có nửa điểm khó chịu, đây chính là công cùng khoa khác nhau. Đối với công tới nói, bọn hắn cầm tới kỹ thuật, tiến hành chế tạo, đạt được sản phẩm, nặng là công tượng tinh thần, mà khoa thì lại khác. Bọn hắn chú trọng hơn nghiên cứu quá trình. Nếu như Fenuki trực tiếp đem hoàn chỉnh tư liệu cùng kỹ thuật ném cho bọn hắn để bọn hắn phục chế, đó mới là đại tài tiểu dụng, cầm tới mới vật liệu, khai phá mới công dụng, dựa vào những thứ này đến từ khác biệt thế giới siêu cấp đại não. Dung hợp ra càng nhiều càng thú vị tri thức, đây mới là sở nghiên cứu mục đích. Không phải vậy Fenuki dứt khoát xây nhà chế tạo vũ khí được rồi. Sở trường, xin điều động Zetsu trắng mẫu thủ. Mặt khác, những cái kia đến từ ninja thế giới huyết kế ninja tế bào có thể sử dụng sao? Akagi Risuko lật hết trong tay hạng mục thiết kế. Trong lòng đã có một ít nghĩ sẵn trong đầu. Thế là trực tiếp công phu sư tử ngoạm nói. Ta cho các ngươi lưu 3 cây nguyên thủy mẫu thủ. Muốn làm sao bồi dưỡng chính các ngươi nhìn xem đến. Về phần ninja tế bào, vốn là vậy cho các ngươi luyện tập. Bất quá ngươi dự định dùng như thế nào? Fenuki đối với nghiên cứu khoa học đầu tư từ trước đến nay là không có cái gì keo kiệt. Bất quá đối với Risuko yêu cầu, hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu. Trong tay chúng ta không có quyên kê thép loại hình ký ức kim loại. Cũng không có điện sinh học khống chế phương diện kỹ thuật tích lũy. Cho nên ta dự định bồi dưỡng một ít ninja cùng gun hỗn hợp thể. Nhờ vào đó kiểm tra một chút chakra cùng gun tế bào kiêm dung tính. Nếu như có thể mà nói, chúng ta liền có thể dùng chakra loại này có thể thuận tiện tiếp thu ý chí nguồn năng lượng đến. Khống chế Kagun, Akagi Risuko mặt không thay đổi nói đến. Fenuki tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Như thế không sai, đã như vậy, linh căn cùng tiên linh căn ta cũng cho các ngươi lưu một ít hàng mẫu. Các ngươi có thể nhiều thử một chút, nếu như không có vấn đề khác, ta liền xuất phát, thí nghiệm thời điểm đều cho ta đem linh hồn thạch thật tốt. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta trở về cũng tốt phục sinh các ngươi. Sở trưởng điểm ấy yên tâm, chạy chậm nghiên cứu viên đều sớm chết hết. Risuko hiếm thấy mở cái trò đùa, sau đó liền xoay người chào hỏi lên đồng sự bắt đầu điều động công việc. Nhìn xem đám người này bắt đầu tiến vào trạng thái, Fenuki cũng không quấy rầy, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm. Người chết ý chí, ta muốn tiến hành xuyên qua, sử dụng kiểm tra chương trình, thu được, xin điền vào từ mấu chốt. Người chết ý chí thanh âm không có chút nào trì hoãn xuất hiện. Thật giống như nàng một mực chờ đợi Fenuki vấn đề đồng dạng. Sử dụng mơ hồ lục soát. Fenuki lần nữa nói, mơ hồ lục soát công năng mở ra. Xin điền vào điều kiện, có thể thỏa thích chém giết địch nhân. Có thể làm cho ta phát huy ra toàn lực cùng với chiến đấu đối thủ. Tốt nhất là loại kia có thể để cho ta giết tới mềm tay loại hình. Càng nhiều càng tốt, nếu như có thể đạt tới chiến tranh đẳng cấp, vậy liền nhất tuyệt, thu được, kiểm tra bên trong, từ mấu chốt, chiến tranh, đại lượng địch nhân, chém giết, lực lượng tương đương, nhất bổng, kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn thành, mời lựa chọn. Fenuki trước mặt trong nháy mắt xuất hiện đại lượng vị diện. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ kim nội ngoại, càng là cái gì cần có đều có, lại đều là lấy chiến dịch mệnh danh, suối nước nóng đóng chiến dịch, dốc trường bản chiến dịch, trường bình chi chiến, thiên niên kỷ luân đôn bảo vệ chiến, tranh giành chi chiến, Uon Maria đoạt lại chiến, vũ trụ quái nhân nghênh kích chiến. cái này đều lộn xộn cái gì? Fenuki nhìn xem hoa mắt. Chiến dịch tiêu đề cười cười. Sự thật lịch sử, diễn nghệ, manga, thần thoại thậm chí còn hắn mèo có đặc biệt nhiếp kịch. Bất quá lại lật một trận, mới phát hiện những thứ này chiến tranh phía dưới còn có vị diện ghi chú. Fenuki lúc này mới phát hiện, kia cái gì vũ trụ quái nhân nghênh kích chiến hắn mèo căn bản cũng không phải là đặc biệt nhiếp, mà là chứng mạn thế giới a. Bởi vì phía dưới kia ghi chú là anh hùng chiến quái nhân, a, ta muốn là lực lượng tương đương đối thủ, không phải đi chịu chết được không? Người sợ không phải cảm thấy Boros bị chứng mạn ngược rất đáng thương, cho nên đưa ta đi bị ngược a. Fenuki tuét miệng, đều sắp tức giận cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuyển hạng bên trong mặc dù có chút không tưởng nổi, bất quá đại bộ phận cũng còn xem như đáng tin cậy. Xem nhiều lần về sau, hắn cuối cùng để mắt tới một cái vị diện, lộ ra một cái dị thường nhân vật phản diện gió dáng tươi cười. Tất cả mọi người là quái vật thế giới sao? Liền nó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?